Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Vạn Tiên Trận. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ, phóng tầm mắt Hồng Hoang, trừ sớm đã thành Thánh Hồng Quân bên ngoài, hiện tại những này đại thần thông giả. Vẫn chưa có người nào dám nói mình có thể lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, đối mặt liên thủ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Vương Công lại không chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Tay áo dài vung lên, một chương trận đồ theo Đông Vương Công trong tay áo bay ra. Cùng lúc đó, từng cây trận kỳ cũng là theo thứ tự rơi vị. Trong nháy mắt, một tòa đại trận liền đem Đông Vương Công cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ba người bao phủ. Trong đó, đột gặp này thay đổi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức ngừng lại, cẩn thận quan sát đến chung quanh. Nhưng mà, đại trận bên trong, mặc dù mây mù lượn lờ, tiên âm mờ mịt, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được cái gì nguy hiểm. Cố Lộng Huyền Hư, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, nhưng là mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng như cũ tại đề phòng bốn phía. Cũng không có vội vã động tác, Đông Vương Công đứng ngạo nghễ tại đại trận bên trong, thản nhiên nói, có phải là Cố Lộng Huyền Hư? Các ngươi thử một chút thì biết. Vạn Tiên Trận, lên, theo Đông Vương Công một tiếng gào to. Đại trận bên trong lập tức sản sinh biến hóa, vô số sóng gió nổi lên tuôn, vô tận thiên địa linh khí lấy Đông Vương Công làm trung tâm hội tụ đi qua. Trong lúc nhất thời, Đông Vương Công thân hình cũng trở nên mờ mịt, bất quá, mặc dù mây mù lượn lờ che cản ánh mắt, nhưng là vô luận đối với trong trận Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là những cái kia âm thầm quan chiến đại năng tới nói. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp thấy rõ ràng trong đó tình huống. Hiện tại, để bọn hắn khiếp sợ là, theo đại trận phát động, Đông Vương Công khí tức nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Nguyên bản Đông Vương Công cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn đồng dạng đều là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại. Nhưng là hiện tại, Đông Vương Công khí tức trên thân nhưng là tăng lên một bậc. Cuối cùng nhưng là đột phá chuẩn thánh trung kỳ, đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ trình độ, mà lại, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Đông Vương Công khí tức trên thân tại đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ sau, vẫn tại tăng lên không ngừng. Cuối cùng, một mực đạt tới khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong chỉ kém một đường thời điểm mới ngừng lại được. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng cường đại, Đông Vương Công ngầm thở dài. Không hoàn chỉnh Vạn Tiên Trận, tăng phúc quả nhiên muốn ít hơn quá nhiều. Bất quá, đối phó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là đủ rồi. Một bên khác, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc đã trở nên phi thường khó coi. Chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn, khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong chỉ kém một đường. Đây là Đông Vương Công tu vi hiện tại, mà tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới sau. Mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch có thể nói đều là ngày đêm khác biệt. Mặc dù hai người bọn họ đều là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là nếu như đối đầu hiện tại trạng thái Đông Vương Công, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là Đông Vương Công không phải chuẩn thánh trung kỳ sao? Làm sao đột nhiên liền chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn? Coi như khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong đều chỉ kém một tuyến rồi. Trên thực tế, rung động không chỉ là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Những cái kia bí mật quan sát trận này đại chiến đại năng cũng đều là không khỏi kinh hãi. Phải biết, hiện tại ở vào Hồng Hoang đại năng thê đội thứ nhất Tam Thanh. Tiếp dẫn chuẩn đề, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà bọn người, trên cơ bản đều là cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Phục Hy mấy người đồng dạng đều là chuẩn thánh trung kỳ. Cái này Đông Vương Công làm sao lại chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn? Phải biết, chuẩn thánh cảnh giới, là càng về sau càng khó đột phá. Tương đối mà nói, chuẩn thánh sơ kỳ là tốt nhất đột phá. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, chỉ cần có thể hiểu ra bản tâm, tìm tới chính mình đạo, dù có được đầy đủ tích lũy, đột phá chuẩn thánh sơ kỳ chính là nước chảy thành sông. Cũng chính bởi vì vậy, tại Hồng Quân Tử Tiêu Cung Ba nói là hồng hoang chúng sinh chỉ rõ con đường sau. Lấy Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề cầm đầu một đám hồng hoang đại năng liền nhau nhau đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Giới, chuẩn thánh sơ kỳ đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ muốn khó một chút. Bởi vì muốn chảm thi, chảm tam thi phương pháp là tuyệt đại đa số đại năng lựa chọn chuẩn thánh chi đạo. Hổ nữ loại này thể tu ngoại trừ ba thi thiện thi, ác thi, bản thân chấp niệm, trong đó bản thân chấp niệm là khó khăn nhất chém mất. Bởi vậy, tuyệt đại đa số đại năng tại đột phá chuẩn thánh trung kỳ thời điểm chém đi đều là thiện ác hai thi. Chi nhất, chảm một thi, liền là chuẩn thánh trung kỳ, mà chém ra một thi, đối với hồng hoang đứng đầu nhất một nhóm kia đại năng tới nói, cũng không phải là đặc biệt khó. Đây cũng là hiện tại hồng hoang thê đội thứ nhất những cái kia đại năng đều là chuẩn thánh trung kỳ nguyên nhân. Nhưng là tiếp xuống, theo chuẩn thánh trung kỳ đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, độ khó nhưng là sẽ hiện lên bao nhiêu lên cao. Ba thi bên trong, bản thân chấp niệm khó khăn nhất chém mất, thiện ác hay thi độ khó không có gì khác nhau, muốn nhìn người tình huống cụ thể. Bởi vậy, đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, đơn giản nhất chính là chém mất thiện ác hai thi. Nhưng là, chảm thiện thi cùng chảm ác thi độ khó không có gì khác biệt. Đây chẳng qua là nhằm vào lần thứ nhất chảm thi tới nói. Làm ngươi theo chuẩn thánh sơ kỳ đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ thời điểm, mặc kệ ngươi chảm chính là thiện thi vẫn là ác thi, đều đã nói rõ ngươi tính cách. Cũng tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, sát phạt quả đoán hạng người, vì lẽ đó hắn chảm chính là ác thi. Đã như vậy, người trông cậy vào như thế một cái sát phạt quả đoán người, đột nhiên động lương thiện tâm, lại chém đi thiện thi, đây không phải khó xử người sao? Cho nên nói, chém mất hai thi cùng chảm một thi so sánh, độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái gì? Ngươi nói bởi vì thiện ác hai thi không tốt hai cái cũng chém đi, vì lẽ đó ngươi muốn đi chảm bản thân chấp niệm. Vậy ta chỉ có thể nói nhân vật chính nghiêu bê được chứ. Tại hồng hoang nguyên bản lịch sử quỹ tích chung, trừ Hồng Quân lão gia tử bên ngoài, chính mình chém đi bản thân chấp niệm một cái cũng không có. Ghi nhớ là một cái cũng không có. Cho nên nói, nghe nói ngươi muốn chảm bản thân chấp niệm, ngươi là nhân vật chính sao? Không phải nhân vật chính ngươi nói cọng lông à? Nói nhiều như vậy coi như ngươi có thể chém đi thiện ác hay thi đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng là muốn đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại muốn chém đi ba thi. Cho nên nói, chuẩn thánh hậu kỳ đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong độ khó, có thể nghĩ, mà chém tới ba thi sau, nếu như có thể ba thi hợp nhất, chính là cảnh giới của thánh nhân. Bất quá, mặc dù rung động tại Đông Vương Công cảnh giới, nhưng là rất nhanh, một số người liền kịp phản ứng. Nếu như Đông Vương Công thật là chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy trước đó căn bản không có tất yếu che giấu tu vi. Chuẩn thánh hậu kỳ cùng chuẩn thánh trung kỳ chênh lệch giống như lệch trời. Đông Vương Công hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Nhưng là, Đông Vương Công cho tới bây giờ mới biểu hiện ra ngoài chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Lại thêm vừa rồi tòa đại trận này động tĩnh, rất có khả năng Đông Vương Công cái này thân tu vi cũng không phải là chính hắn sở hữu, mà là đến từ tòa đại trận này gia trì. Nghĩ tới đây, vô số đại năng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là, những vật này đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nói lại không cái gì khác nhau. Mặc kệ Đông Vương Công là mượn nhờ ngoại lực vẫn là cái gì. Hiện tại Đông Vương Công là chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không chút huyền niệm bại. Mặc dù Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là chuẩn thánh trung kỳ. Mặc dù bọn hắn có được Đông Hoàng Chuông, Hà Đồ Lạc Thư bực này tiên thiên linh bảo, nhưng bọn hắn vẫn bại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục